Chương 390, bọn hắn là bằng hữu ta. Linh ương giới, Nam Cảnh, Phong Lôi Tông. Làm đã từng bốn đại tông môn một trong, Phong Lôi Tông tại Nam Cảnh có cực kỳ tôn cao địa vị. Cho dù theo Phong Lôi lão tổ vẫn lạc, Phong Lôi Tông đã ngã ra bốn đại tông môn, nhưng đối thế lực bình thường mà nói, như cũ cao không thể chạm. Giờ phút này, Phong Lôi Tông nội bộ răng đèn kết hoa, khắp nơi đều tràn ngập vui mừng không khí, chính tích cực chuẩn bị lấy Tâu Ngạn cùng băng tộc hôn lễ. Kỳ thật vừa mới bắt đầu Phong Lôi Tông cao tầng vậy cực kỳ phản đối với chuyện này, dù sao Tâu Ngạn chính là đường kim Phong Lôi Tông tông chủ, Phong Lôi Tông tương lai hy vọng, một khi gả vào băng tộc, chẳng phải là đại biểu Phong Lôi Tông xong đời, nhưng làm sao băng tộc mở ra điều kiện thực sự quá phong phú một, đến đỡ Phong Lôi Tông, áp đảo ba đại tông môn phía trên, nhìn xuống Nam Cảnh. 2. Giúp Phong Lôi Tông bồi dưỡng được chí ít 5 vị truyền kỳ cảnh cường giả phải biết, Phong Lôi Tông cao tầng sở dĩ thanh Tâu Ngạn cung cấp, liền là hy vọng Tâu Ngạn có thể tiến giai truyền kỳ cảnh, dẫn đầu Phong Lôi Tông trở lại bốn đại tông môn, bây giờ đối phương cho như thế phong phú thù lao. Phong Lôi Tông cao tầng có thể nào không tâm động về phần Tâu Ngạn, đã sớm bị bọn hắn xem như vật phẩm giao dịch, hận không thể hai tay dâng lên. Tại cái này chút Phong Lôi Tông cao tầng xem ra, Tâu Ngạn nếu là Phong Lôi Tông tông chủ, nên tùy thời làm tốt vì Phong Lôi Tông hy sinh chuẩn bị, thiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ không đúng sao Huy, các ngươi có nghe nói không, Tô Sư Tỷ, ách, không đúng, là tông chủ muốn cùng một cái đến từ Trung Châu gia hỏa kết hôn Phong Lôi Tông luyện võ chẳng. Một tên Phong Lôi Tông đệ tử thấp giọng nói, ta dựa vào, thật giả một người đệ tử khác kinh ngạc. Ngớ ngẩn, ngươi không nhìn thấy gần nhất trưởng lão hội một mưu cờ ta y chuẩn bị sao? Ách cũng đúng. Thế nhưng là Tô Sư Tỷ tông chủ đại nhân tại sao phải gả cho một cái đến từ Trung Châu gia hỏa đâu? Rốt cục, có người đưa ra nghi hoặc. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Tâu Ngạn tại Phong Lôi Tông địa vị, không chỉ là thánh nữ, tông chủ đơn giản như vậy. Vẫn là đông đảo nam đệ tử trong suy nghĩ nữ thần nghe vậy, tên đệ tử kia lập tức hài lòng cười nói, hắc hắc, các ngươi đều biết, Lâu Sư Huynh là đại trưởng lão quan môn đệ tử á? Đương nhiên đám người gật đầu. Lâu Sư Huynh, hoặc là nói Lâu Quân, chính là Phong Lôi Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong tu vi gần với Tâu Ngạn thiên tài, đồng thời cũng là Tâu Ngạn trung thực người theo đuổi. Ngày hôm qua ta cùng Lâu Sư Huynh lúc uống rượu, hắn nói cho ta biết, đám kia từ Trung Châu đến cường giả bên trong. Có người coi trọng Tô Sư Tỷ, nếu như Tô Sư Tỷ không đáp ứng gả cho hắn, liền san bằng chúng ta Phong Lôi Tông. Cái gì? Mọi người kinh hãi, lập tức cả giận nói, đơn giản khinh người quá đáng, những đệ tử này đến cùng đều là người trẻ tuổi, lại từ trước đến nay coi Tâu Ngạn là làm tình nhân trong ngộng, nghe được loại sự tình này, chỗ nào có thể khoan nhượng hử, ta Phong Lôi Tông thả. Làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Há có hạng người ham sống sợ chết, cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng không sai, tuyệt không thể để Tô Sư Tỷ cứ như vậy gả đi, nhất định phải phản kháng. Ha ha, phản kháng các ngươi biết người ta cường đại cỡ nào sao? Tên đệ tử kia cười nhạo nói, lần này đến đây Phong Lôi Tông Trung Châu đại nhân vật, có vị truyền kỳ cảnh cường giả truyền kỳ cảnh lời vừa nói ra, đám người trong nháy mắt biểu lộ ngưng kết, trầm mặt xuống. Ở đây Phong Lôi Tông đệ tử phần lớn là thiên giai, địa giai tả hữu. Cố gắng cả đời rất có thể đều không thể bước vào chí tôn cảnh, chớ đừng nói chi là truyền kỳ cảnh, đó là bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng tồn tại. Chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy? Đám người kia sao? Có người cắn răng nói. Dĩ nhiên không phải. Trước đó đệ tử cười nói, bọn hắn cưới Tô Sư Tỷ về sau, hội giúp chúng ta Phong Lôi Tông bồi dưỡng 5 vị truyền kỳ cảnh cường giả, mà cái này 5 vị truyền kỳ cảnh, đem từ trong chúng ta chọn lựa, vô luận là ai, đều có cơ hội trong chốc lát. Tất cả mọi người đều nhìn về phía tên đệ tử kia, lộ ra chấn kinh biểu lộ. Ngươi xác định 5 vị truyền kỳ cảnh đó là khái niệm gì? Ngoại trừ cái kia thần bí Huyền Ất Sơn bên ngoài, Nam Cảnh liền không còn có thế lực có thể cùng Phong Lôi Tông chống lại? Xác định, tên đệ tử kia khẳng định nói. Trên thực tế, còn có một việc Lâu Quân không có nói cho bất luận kẻ nào, đó chính là hắn đã bị dự định là bên trong một cái danh lạch, nếu không làm Tâu Ngạn người theo đuổi. Lâu Quân làm sao có thể hội một bộ không quan trọng bộ dáng thế? Nhưng, bằng vào chúng ta thiên phú, thật có thể chạm đến truyền kỳ cảnh sao? Đối mặt truyền kỳ cảnh dụ hoặc, đám người nghiễm nhiên đã quên đi Tâu Ngạn sự tình. Cái nào sợ bọn hắn chỉ có ngàn phần có năm cơ hội? Ngu xuẩn, đừng quên, bọn hắn nhưng là đến từ Trung Châu, tự nhiên có biện pháp tăng lên người bị tuyển chọn thiên phú tu luyện. Đối Nam Cảnh mà nói, Trung Châu thuộc về thánh địa, tràn ngập vô hạn khả năng, lập tức không còn có người hoài nghi. Thì ra là thế, nếu là ta có thể được tuyển chọn liền tốt. Ha ha ha, liền ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ đánh giấm ngay tại Đông Đảo Phong Lôi Tông đệ tử vì năm cái danh ngạch bắt đầu cãi lộn lúc, Tâu Ngạn ở lại trong sân, không gian có chút vặn mẹo, ba đạo bóng dáng tùy theo lại hiện ra. Chính là Tần Giác, Tâu Ngạn, cùng Thí Đạo. Nô, nơi này chính là Phong Lôi Tông sao? Thí Đạo vừa muốn phi thân lên, lại bị Tần Giác đưa tay ngăn lại. Ngươi muốn làm gì? Tần Giác im lặng. Thanh mấy cái kia cái gì Trung Châu ra hỏa bắt tới giết chết. Thí Đạo chuyện đương nhiên nói. Tần Giác, ngươi còn tờ hờ ớ tờ la trực tiếp tha thở dài. Tần Giác ra lệnh, không có ta cho phép, không nên tùy tiện loạn động. Cũng không phải Tần Giác không thích trực tiếp, mà là Thí Đạo thường xuyên khống chế không nổi mình lực đạo, hơi không cẩn thận, liền hội thanh toàn bộ Nam Cảnh, thậm chí Linh Ương giới hủy đi. A Thí Đạo nhu thuận gật gật đầu, thối lui đến đằng sau. Đuổi Thí Đạo, Tần Giác nhíu mày, viện này rơi bên ngoài giống như có tầng kết giới. Ân, là cái kia truyền kỳ cảnh cường giả vì giam cầm ta bố trí xuống. Tâu Ngạn giải thích nói. Dạng này A Tần Giác bấm tay gảy nhẹ, viện lạc bên ngoài kết giới lập tức ứng thanh vỡ vụn, hóa thành điểm sáng tiêu tán. Bên này động tĩnh lập tức gây nên Phong Lôi Tông cường giả chú ý, bao quát vị kia đến từ băng tộc, bố trí xuống kết giới truyền kỳ cảnh cường giả. Chuyện gì xảy ra? Thật cường liệt linh lực ba động. Là Tâu Ngạn bên kia. Nhanh đi qua nhìn một chút. Mấy vị Phong Lôi Tông cao tầng hai mặt nhìn nhau, vội vàng hướng phía Tâu Ngạn ở lại viện lạc bay đi. Tâu Ngạn hiện tại thế nhưng là bọn hắn Phong Lôi Tông siêu cấp thẻ đánh bạc, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. May mắn, khi bọn họ đi vào lúc, phát hiện Tâu Ngạn cũng không hề rời đi. Chờ một chút, cái kia hai cái người là ai cầm đầu Phong Lôi Tông đại trưởng lão lơ lửng ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống Tần Giác cùng Thí Đạo, ngữ khí bất thiện, các ngươi là ai, sao hội xuất hiện tại ta Phong Lôi Tông? Bọn hắn là bằng hữu ta. Tâu Ngạn ngẩng đầu, không tiêu ngạo không tự thi. Bằng hữu đại trưởng lão mở bức, Tâu Ngạn lu cờ na ho có cái này hai cái bằng hữu, hắn lại hoàn toàn không biết. Không đợi đại trưởng lão nghi do ra nở dê, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, liền là ngươi phá hủy ta kết giới giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.